Đồng Minh Tháo Chạy. Tiến sĩ Nguyễn Tiến Hưng. Lời nói đầu. Phần 1. Chương 1. Sao lẻ thế? Ngày 10 tháng 3 năm 1975, quân đội Bắc Việt đánh chiếm Ba Mươi Thuật. Đến ngày 30 tháng 4 đã tiến vào Sài Gòn. Tốc độ như vũ bão, vỏn vẹn chỉ có 52 ngày. Không lẽ một cuộc chiến kéo dài tới 20 năm lại kết thúc nhanh như vậy? Rồi cuộc di tản tiếp theo, trước hết là thời gian di tản, sao nó quá ngắn ngủi? Tuy hai cuộc chiến năm 1954 và 1975 kết thúc trong những hoàn cảnh khác hẳn nhau, ta vẫn có thể hỏi tại sao khi Pháp rút khỏi miền Bắc, thời gian được quy định là 300 ngày. Bây giờ, đến lúc Mỹ rút khỏi hết miền Nam thì không có quy định gì hết. Cuộc di tản chỉ kéo dài được vỏn vẹn 5 ngày. Nói tới cung cách ra đi, sao lại quá thê thảm? Năm 1954, dù là di tản từ Bắc vào Nam, và năm 1975 thì di tản sang Mỹ, nên hai biến cố khác nhau. Nhưng phần nào ta cũng so sánh được việc đoàn người ra đi có trật tự, rất ít nguy hiểm ở lần đầu, với cuộc di tản nháo nhào, đầy rủi ro, hãi hùng vào lần thứ hai. Rốt cuộc tại sao số người được cứu vớt lại quá ít ỏi? Hồi năm 1954, Mỹ chưa trực tiếp dính líu vào Việt Nam mà đã giúp chuyên chở rồi định cư cho 1 triệu người, tức là 7% dân số miền Bắc. Sau 20 năm can thiệp với hơn 1/2 triệu quân, sống chết với 20 triệu dân quân miền Nam, giờ đây lại chỉ định cứu có 50.000 người. Tới phút cuối mới vớt thêm. Tất cả không tới 130.000 người, nghĩa là có 0.6 dân số. Phóng viên hỏi: Thưa ông, cứ cho như là Hoa Kỳ đã bội ước, nhưng còn lý do gì khác khiến chúng tôi phải đưa người Việt vào Mỹ không? Tác giả trả lời: Tượng nữ thần tự do đang nhắc nhở cho chúng ta rằng nước Mỹ là đất nước của những kẻ bị truy nã, của di dân. Người phóng viên tiếp: Tôi xin nhắc nhở cho ông là nữ thần tự do quay mặt về phía Đại Tây Dương. Ý là bà nói quay lưng về phía Á Châu, phía Việt Nam chúng ta. Đây là một giai thoại trong phiên họp báo của chúng tôi ngày 30 tháng 4 năm 1975, tức là ngày 1 tháng 5 giờ Sài Gòn, tại khách sạn Mayflower trên đường Connecticut, Washington, D.C. Mục đích của cuộc họp nhằm kêu gọi Hoa Kỳ cứu vớt những con thuyền đang lênh đênh như lá tre ngoài bờ biển Vũng Tàu. Chúng tôi vô cùng xúc động, không cầm được nước mắt. Câu mỉa mai này đã mạnh chúng tôi từ giây phút đó và chắc sẽ không bao giờ phai nhòa đi được trong ký ức. Sau 30 năm rồi mà ta chưa tìm được câu trả lời thỏa đáng cho những thắc mắc trên. Biến cố lịch sử năm 1975 đã để lại những ấn tượng sâu đậm trong tâm trí của tất cả chúng ta, những con người Việt Nam dù ở trong hay ngoài nước. Mỗi người một hoàn cảnh, một cảm xúc, một số phận. Một số quý vị đang cầm cuốn sách này trong tay là những người thuộc thành phần may mắn, không nhiều thì ít, đã thoát được bao nhiêu rủi ro. Thành phần khác đã chịu số phận nghiệt ngã, giờ đây chỉ còn là những oan hồn vất vưởng trong lòng Thái Bình Dương. Và sau này những thế hệ mai sau, con cháu chúng ta sẽ tiếp tục thắc mắc, tại sao cha mẹ ông bà mình lại bỏ quê cha đất tổ chạy sang Mỹ? Sang bao giờ? Trong hoàn cảnh chính trị xã hội, kinh tế ra sao? Sang bằng cách nào? May mắn? Lúc đầu như thế nào? Làm sao mà sinh sống? Không bà con, không tiền bạc, không nghề nghiệp thích hợp, không cùng ngôn ngữ, làm thế nào mà nuôi được con cháu ăn học thành tài như ngày nay? Gần 20 năm trước, năm 1986, tôi đã cùng Gerald Schechter, nguyên chủ bút tuần báo Time, xuất bản cuốn The Palace File, hồ sơ mật dinh độc lập. Cuốn sách đề cập nhiều tới Hiệp định Paris và ảnh hưởng bất lợi của nó. Đối tượng chủ yếu là độc giả Mỹ, đặc biệt là các nhà làm chính sách Hoa Kỳ. Tổng trưởng ngoại giao thời đó là ông George Shultz trong chính quyền Reagan, có viết cho chúng tôi là ông đã đưa cuốn này vào thư viện nhỏ của văn phòng Tổng trưởng ngoại giao ở Foggy Bottom. Các vị kế nghiệp ông sẽ được đọc. Năm 1988, tờ New York Times đã chọn cuốn The Palace File để vào số những sách mà các ứng cử viên tổng thống cần đọc với tựa đề Vừa đọc vừa vận động, một lớp cấp tốc cho chứng vị tổng thống. Read and Run, A Ram Course for the Presidency. Khi đồng minh tháo chạy, được viết căn bản là cho độc giả Việt Nam. Sách gồm 5 phần chính. Phần 1, bàn về thời điểm và cách thức Mỹ tháo khỏi chiến trường Việt Nam. Phần 2, nói đến thân phận một tiểu quốc muốn cố gắng vượt ra khỏi sự lệ thuộc. Phần 3, kể lại những gì đã xảy ra ở Washington và Sài Gòn sau khi quân đội Mỹ rút hết cho tới khi miền Nam sụp đổ. Phần 4, trình bày diễn tiến vào giờ hấp hối, việc một số chính trị gia Mỹ đã không muốn cứu vớt người Việt Nam, đặc biệt là về cơ nguy Mỹ-Việt suýt bắn nhau. Phần này cũng thuật lại một cố gắng cuối cùng của tác giả đặt trách nhiệm tinh thần cho Hoa Kỳ đòi hỏi phải giúp cho ít nhất 1 triệu người tị nạn. Phần 5, nhìn lại lịch sử để ghi nhận cho con cháu những khó khăn, chống đối lớn lao cha ông chúng đã gặp lúc ban đầu. Phần này thâu tóm một nguyên nhân chính làm sụp đổ miền Nam, cũng như những bài học rút ra từ cuộc chiến cho những thế hệ tương lai của Việt Nam và các đồng minh của Hoa Kỳ hiện đại. Thay lời kết, chúng tôi đề cập tới thiện tâm của nhân dân Hoa Kỳ. Vì sau cùng, cánh tay của một đại đa số đã mở rộng, tiếp nhận đoàn người tị nạn trong một thời gian trên 2 thập niên. Sách này dựa vào một phần cuốn hồ sơ mật dinh độc lập và vào những nghiên cứu thêm của tác giả trong 10 năm qua. Trong cả 2 cuốn, ngoài phần tài liệu, chúng tôi đã bổ sung bằng những phỏng vấn với các viên chức hữu trách cả 2 phía Việt Nam Cộng Hòa và Hoa Kỳ, đặc biệt là Tổng thống Nguyễn Văn Thiệu tại London và Boston, Tổng thống General Ford, Ngoại trưởng Henry Kissinger, tướng Alexander Haig, tướng John Murray, các Tổng trưởng Quốc phòng liên hệ như James Schlesinger, Merlin Lay, Elliot Richardson và các viên chức cao cấp cơ quan tình báo CIA. Tổng thống Richard Nixon khi còn sống đã từ chối cuộc phỏng vấn vì lý do sức khỏe. Điều mà cuốn Khi đồng minh tháo chạy muốn nhấn mạnh, nhất là cho người Việt Nam chúng ta rõ, là cung cách và một số chính khách Hoa Kỳ, đặc biệt là ông Kissinger, và phần nào hai ông Nixon, Ford cũng như một số nghị sĩ, dân biểu với con mắt thiện cận đã hành xử đối với nhân dân miền Nam. Nó phản bội nguyên tắc minh bạch, transparency của thể chế dân chủ và đi ngược lại tinh thần công bình cùng của đại đa số nhân dân Hoa Kỳ. Trong bóng tối, trước hết hai ông Kissinger, Nixon đã dùng thủ đoạn ép buộc miền Nam đi theo đường lối của mình. Mục đích chính chỉ là để cho quân đội Mỹ rút đi và tù binh được thả về. Khi chính quyền miền Nam phản kháng thì đe dọa với cây gậy, đảo tránh và cắt viện trợ, và hứa hẹn với củ cà rốt bảo đảm hòa bình và viện trợ đầy đủ. Hứa hẹn xong thì lờ đi, giấu cho thật kỹ, quốc hội không hề biết gì nên đã cắt giảm viện trợ một cách quá nhanh, quá thẳng tay. Hóa ra củ cà rốt chỉ là một công cụ che giấu một kế hoạch gọi là khoảng thời gian coi cho được. Kế hoạch này chỉ nhằm ban phát cho miền Nam Việt Nam một thời gian ngắn ngủi, một khoảng cách từ khi Mỹ rút hết cho tới khi sụp đổ. Trước khi cuốn sách này lên khuôn, một nhân chứng về những hành động hắc ám của Kissinger, ông John Negroponte, vừa được Tổng thống George Bush trao cho chức vụ điều khiển toàn bộ tình báo Hoa Kỳ. Ông là liên lạc viên giữa Kissinger và phái đoàn Bắc Việt tại mật đàm Paris. Ngày 19 tháng 2 năm 2005, tờ Boston Globe có bài viết về ông này và bình luận: tuy hồi đó Negroponte chỉ là nhân viên cấp dưới, ông đã có tinh thần rất độc lập và đã phản đối Kissinger về việc chấp nhận để quân đội Bắc Việt đóng lại miền Nam. Cho rằng như vậy là đưa miền Nam tới chỗ sụp đổ, và hành động này có nghĩa là đã bỏ rơi đồng minh của Hoa Kỳ. Ông Richard Holbrooke, đại sứ Mỹ tại Liên Hiệp Quốc thời Tổng thống Clinton và là bạn đồng liêu với Negroponte lúc còn ở Hội đồng An ninh Quốc gia, có nói rằng chính vì Negroponte đã chống lại Kissinger mà bị hạ tầng công tác trong suốt thập niên 1970. Đối với miền Nam, ngay trước khi lúc sụp đổ hoàn toàn, ông Kissinger còn thốt lên: sao chúng không chết phứt cho rồi? Sau đó, kế hoạch tháo chạy được thế kiết lúc đầu căn bản là chỉ để di tản 6.000 người Mỹ và một số rất ít người Việt. Cho dù nhiều người có thể biện luận rằng việc giải kết khỏi miền Nam là điều có lợi cho nước Mỹ đi nữa, nó cũng chỉ là ích lợi đoạn kỳ ở vào thời điểm đó thôi. Trong trường kỳ, việc bỏ rơi, nhất là cung cách tháo chạy, đã làm tổn hại rất nhiều tới mức độ tin cậy, credibility của chính sách ngoại giao cũng như uy tín Hoa Kỳ. Bạn thì bớt tin tưởng, thù thì hết kính nể. Sau Việt Nam, tháng 10 năm 1979, Iran đã táo tợn đến độ bắt ngay cả nhân viên tòa đại sứ Mỹ ở Tehran làm con tin hơn một năm. Rồi từ đó, bao nhiêu vụ tấn công vào người và tài sản của Mỹ. Liệu những hành động của Saddam Hussein, Al-Qaeda, biến cố gây nổ tàu ở Qatar hay sự cố 11 tháng 9 có phải là những hậu quả của việc coi thường Hoa Kỳ hay không? Bởi vậy, về lâu về dài, cái giá phải trả chắc chắn đã không phải là thấp. Tất cả những sự việc ở hậu trường bang giao Việt-Mỹ trong giai đoạn từ khi Mỹ tháo gỡ cho lúc bỏ chạy được rất ít người biết tới. Lý do là vì về phía Mỹ, hồ sơ mật về Việt Nam trong giai đoạn này đã được giấu kín trong căn phòng cố vấn Kissinger tại Tòa Bạch Ốc. Và về phía Việt Nam Cộng Hòa, nó được hoàn toàn bảo mật trong căn phòng riêng của Tổng thống Thiệu tại Dinh Độc Lập. Nhiều tác giả nổi tiếng của Mỹ về vấn đề Việt Nam cũng đã phải bình luận về việc này. Trong cuốn Uncertain Greatness, chính ông Roger Morris, nhân vật quan trọng trong Hội đồng An ninh Quốc gia National Security Council, do ông Kissinger điều khiển, đã phàn nàn rằng dù rằng nó là một vấn đề được viết và bàn luận nhiều nhất trong chính sách ngoại giao, nhưng hồ sơ của Nixon Kissinger về Đông Dương trong nhiều phương diện đã ít được hiểu biết nhất. Sự việc mà dưới thời Johnson là một mạng rối rắm giữa các động lực hành chính ở Sài Gòn và Washington. Bây giờ hầu như đã trở nên một sự khống chế của chỉ hai bộ óc trong Tòa Bạch Ốc, Kissinger và Nixon. Một tác giả nổi tiếng khác, ông Leslie Gerb, trong cuốn The Iron of the Vietnam, The System Works, đã viết câu chuyện về chính sách Việt Nam dưới thời Richard Nixon và General Ford là một chủ đề quan trọng. Nói về việc Hoa Kỳ đã rút ra, chứ không phải đã nhảy vào Việt Nam như thế nào. Thế nhưng, những nguồn tài liệu này cần thiết để phân tích giai đoạn từ sau 1968 chắc sẽ không có được trong một thời gian nữa. Hy vọng rằng cuốn Khi Đồng Minh Tháo Chạy sẽ lấp được phần nào cái lỗ hổng này của lịch sử. Âu cũng do định mệnh mà người viết được chứng kiến một số sự việc đã xảy ra tại Dinh Độc Lập cũng như tại Bộ Quốc phòng và Quốc hội Hoa Kỳ trong những ngày đầy tuyệt vọng. Trước hết, với tư cách là một phụ tá tổng thống rồi tổng trưởng kế hoạch trong nội các, là người điều hợp viện trợ trên bình diện kinh tế toàn quốc, người viết làm việc trực tiếp với Tổng thống Thiệu trong những ngày tháng cuối cùng. Trong cương vị này hồi 1974-1975, nhiều lúc chúng tôi đã phải dẹp bỏ tự ái, lui tới Quốc hội Hoa Kỳ như một người đi cầu xin. Vì đã quen với lề lối làm việc ở Mỹ trong nhiều năm, trước khi trở về nước giúp tái thiết nền kinh tế, chúng tôi đã luôn luôn mang theo cuốn sổ tay nho nhỏ màu vàng mỗi khi đi họp để ghi chú diễn tiến buổi họp. Kèm theo là những nhận xét hay cảm nghĩ của riêng mình vào ngay lúc đó, viết trong ngọt ngoặc. Ở Sài Gòn, những cuộc họp gồm có các buổi giữa các cấp lãnh đạo tối cao, các buổi họp giữa Tổng thống Thiệu và giới chức Hoa Kỳ. Tại Washington là các buổi họp với các viên chức cao cấp tại Bộ Ngoại giao, Bộ Quốc phòng và một số nghị sĩ, dân biểu tại Quốc hội Hoa Kỳ. Ngoài ra, tôi có ghi lại những cuộc đàm thoại, những chỉ thị cũng như tâm tư cảm xúc của Tổng thống Thiệu trong nhiều bữa ăn một mình với ông, hay những lúc thư giãn nhấm nháp ly rượu vào buổi chiều tối. Một phần của những ghi chép đó được dùng trong cuốn sách này nhằm bổ sung phần ghi chép chúng tôi đã cố nghiên cứu thêm trong thời gian qua để tìm hiểu sâu rộng hơn về những diễn tiến đưa tới sự sụp đổ mau lẹ của miền Nam và cuộc di tản tiếp theo. Trong phần nghiên cứu và trích dẫn thêm, ngoài những tài liệu nội bộ, chúng tôi còn dựa vào hồi ký đã được xuất bản của các nhân vật chính yếu tham gia vào lịch sử của thời gian này, như các tổng thống Nixon, Ford, Ngoại trưởng Kissinger, Phụ tá Ellisman, Haderman, Phụ tá báo chí Nelson và sách của một số tác giả uy tín như các ông Butler, Hush và hai anh em ông Carr. Chúng tôi ghi nhận và cảm ơn các tác giả và các nhà xuất bản. Xem phần tham khảo về những tài liệu nội bộ. Quý nhất là tập hồ sơ tối mật về bang giao Việt-Mỹ dưới thời hai tổng thống Richard Nixon và General Ford. Đầu tháng 3 năm 1975, Tổng thống Thiệu có cho chúng tôi xem một vài lá thư, rồi một tháng sau, ông đã trao phó toàn bộ văn kiện. Thật là một may mắn mà hồ sơ đó đã cứu vãn cho lịch sử, mang nó theo đi khi bước chân lên chiếc máy bay Pan Am đi Washington ngày 15 tháng 4, trong công tác cuối cùng cho Việt Nam Cộng Hòa. Chúng tôi hết sức lo âu, lo là về phía Mỹ, Bộ Ngoại giao đã chối đi là không có cam kết gì bí mật hết. Tài liệu này đã được giấu kín, kín đến độ chính Tổng thống Ford cũng như ở trong bóng tối. Mãi tới khi Huế bị bỏ ngỏ và Đà Nẵng đã di tản, ông mới đọc được vài bức thư trong số những văn kiện tối mật của Tổng thống Nixon gửi Tổng thống Thiệu. Và việc ông Ford đọc được là do chính chúng tôi khởi xướng. Cái chớ trêu là vào những ngày giờ cuối cùng giữa Dinh Độc Lập và Tòa Bạch Ốc đã chẳng còn có đường dây nào để liên lạc, trao đổi. Nguyên thủy, tôi chỉ là một giáo sư kinh tế học, rồi làm tổng trưởng kế hoạch. Có ngờ đâu lịch sử lại đưa đẩy vào cái thế phải chạy loanh quanh để đi tìm người đưa thư là tướng Fred Ryan cho Tổng thống Việt Nam Cộng Hòa. Cái khó vào lúc đó là làm sao chuyển được thư của một Tổng thống Mỹ này tới tay một Tổng thống Mỹ khác mà không qua Bộ Ngoại giao. Sau này, Henry Scott Jackson, dân chủ tiểu bang Washington, đã phải phàn nàn rằng thật là lố bịch và nguy hiểm khi Quốc hội và nhân dân Hoa Kỳ lại phải nhờ vào quan chức ngoại quốc. Ông Hưng mới biết được những văn kiện tối quan trọng này. Xem chương 17. Rồi tới những bức thư cầu cứu cuối cùng của Quốc hội Việt Nam gửi Quốc hội Hoa Kỳ. Chắc đã bị thất lạc rồi. Cho tới nay, không một dấu vết gì là chúng đã đến tay Quốc hội. Làm sao có thể hiểu được cuồng máy ngoại giao của một đại cường quốc như Hoa Kỳ lại trở nên lạ lùng như vậy? Khi đọc được ba trong số những bức thư Tổng thống Richard Nixon gửi Tổng thống Thiệu, Tổng thống Ford đã xúc động. Sau đó ông ra phi trường đón tiếp lớp trẻ mồ côi Việt Nam vừa được trở tới San Francisco. Tay bồng một em bé, ông bước xuống máy bay có chiều âu yếm. Và từ giây phút này, có lẽ ông đã thay đổi thái độ về vấn đề tị nạn. Ông còn xin thêm quân viện cho Việt Nam Cộng Hòa, dù biết rằng đã quá muộn. Trước đấy, sau cuộc rút lui cam go của quân đoàn 2 và cuộc di tản kinh hoàng từ Đà Nẵng, ông Ford vẫn bình chân như vậy, đi Palm Springs đánh golf. Năm 1985, khi chúng tôi phỏng vấn và đưa ông Ford coi lại mấy bức thư của Tổng thống Nixon, ông vẫn còn tỏ vẻ ngậm ngùi. Không còn một nghi ngờ nào hết. Đây là những lời cam kết hết sức quyết liệt. Well, there is no doubt these are very categorical commitments. Tổng thống Ford nhận xét như vậy là chính xác. Tuy nhiên, nghe như đãi bôi vì kể cả sau khi ông được biết như trên, ông vẫn để cho ngoại trưởng kiêm cố vấn của ông che giấu Quốc hội và nhân dân Hoa Kỳ. Vào ngày cuối cùng, trong một cuộc họp báo, chúng tôi quyết tâm phơi bày cho công luận những cam kết vô cùng quyết liệt ấy với mục đích yêu cầu cho 1 triệu người Việt được tị nạn. Cấp lãnh đạo hành pháp cũng như luật pháp Hoa Kỳ đã rất ngạc nhiên về những tiết lộ này. Sau đó, rõ ràng có sự thay đổi thái độ về vấn đề chấp nhận đoàn người tị nạn. Và chúng tôi đã có được dịp đóng góp thêm cho việc sắp xếp các trại cũng như việc xuất trại, tìm công ăn việc làm cho đoàn người tị nạn đợt đầu. Ngoài những tài liệu mật về bang giao Việt-Mỹ, tác giả đã đàm đạo với Đại sứ Martin. Sau khi ông về hưu, ông là đại sứ Mỹ cuối cùng ở miền Nam và là người bị bắt buộc phải thi hành mệnh lệnh tháo chạy. Bản thân chúng tôi đã gặp ông nhiều lần để tìm hiểu những gì đã xảy ra bên trong tòa đại sứ trước khi chiếc trực thăng LH-09 mang lệnh tổng thống đến bốc ông đi. Ông cho biết một số những diễn tiến quan trọng trong lúc con thuyền miền Nam nghiêng ngửa sắp chìm đắm. Ông còn cung cấp một số tài liệu quý giá cho lịch sử. Trong những tài liệu này phải kể tới bức thư Tổng thống Dương Văn Minh yêu cầu Mỹ rút khỏi Việt Nam. Ngoài ra còn một số mật điện trao đổi hết sức quan trọng giữa ông và Kissinger vào lúc những ngày giờ cuối. Đại sứ Martin cho hay là ông muốn chờ một thời điểm thuận tiện để sẽ nói lên lời cuối cùng về những mánh lới, những thủ đoạn đâm sau lưng của một vài chính trị gia tại Washington. Ông rất muốn bình luận thêm về một nguy cơ thực sự mà chính ông đã giúp tránh né. Đó là suýt nữa có đụng độ lớn giữa mấy sư đoàn thủy quân lục chiến Mỹ với quân lực Việt Nam Cộng Hòa vào giờ chót. Nó có thể đưa tới chỗ đổ vỡ hoàn toàn. Và trong tình huống ấy, sau 20 năm kề vai sát cánh, Việt Nam Cộng Hòa lại trở thành kẻ thù của Hoa Kỳ. Nếu như vậy, thì số phận của mỗi người trong chúng ta đã ra sao? Về phương diện cá nhân, ông Martin còn muốn viết về chuyến ra đi nhục nhã của chính bản thân ông. Ông cho rằng việc này đã làm tiêu hao biết bao nhiêu uy tín của nước Mỹ. Bộ Ngoại giao dường như không để ý nhiều đến những khổ tâm của ông, lại còn trừng phạt cho ông ngồi chơi xơi nước tại bộ trước khi về hưu. Và ông đã về hưu sớm hơn là đến kỳ hạn. Theo chúng tôi được biết, Tổng thống Thiệu cũng đã có ý định viết hồi ký. Thế nhưng, cả hai đều không có đủ thời giờ để viết. Cả hai đã đi về nơi chín suối, mang theo bao nhiêu ngậm ngùi chua xót. Một người thì ngậm ngùi hổ thẹn cho tư cách của một đại quốc, một người thì ân hận chua xót cho thân phận của một tiểu quốc. Nhân ngày đánh dấu 10 năm sụp đổ miền Nam, 30 tháng 4 năm 1985, tờ New York Times đã đăng câu phê phán cuối cùng của đại sứ Martin: rút cuộc, chúng ta chỉ lo tháo chạy. Ý chí dân tộc của Hoa Kỳ đã sụp đổ. In the end, we simply cut and run. The American nation will have collapsed. Tôi xin mượn phần câu nói làm đầu đề cho cuốn sách này. Tác giả hoàn toàn không ở địa vị đủ cao cấp để nói lên lời cuối, nhưng nhờ một cơ duyên của lịch sử đã may mắn gặp lại cố Tổng thống Nguyễn Văn Thiệu nhiều lần ở London và Boston để nghe và ghi lại những lời cuối cùng của ông về cuộc chiến. Ngoài ra, còn được nghe những lời thổ lộ từ tâm huyết của vị đại sứ Mỹ cuối cùng tại miền Nam, Graham Martin, trước khi ông qua đời. Ông còn căn dặn là chúng tôi nên viết lại những gì được nghe và được chứng kiến để đóng góp cho lịch sử. Cuốn sách này không đề cập tới toàn bộ những lý do đã dẫn tới sự sụp đổ của miền Nam Cộng Hòa. Dĩ nhiên là trước thất bại, ta phải tự trách mình trước. Tiên trách ký, hậu trách nhân, hay mi culpa, lỗi tại tôi. Về khía cạnh chính trị, nội bộ của miền Nam chẳng hạn, tác giả không đề cập tới những nguyên nhân mà các tác giả khác đã phân tích rất nhiều, như sự chia rẽ nội bộ, tư cách và khả năng cấp lãnh đạo, tham nhũng, độc tài, hay những thái độ chống đối, thờ ơ, tránh né từ một phía vài thành phần nhân dân. Cũng không bình luận là lãnh vực quân sự, cả về chiến lược lẫn chiến thuật. Về những địa hạt này, tuy chúng tôi có được nghe nhiều điều đáng buồn về các cấp lãnh đạo chính yếu, nhưng không đủ khả năng hiểu biết và kinh nghiệm để nhận xét cho thấu đáo. Về phía Hoa Kỳ, tác giả cũng không đề cập nhiều tới những yếu tố khác như phong trào phản chiến, vai trò báo chí Mỹ hay chiến thuật quân sự, những đề tài đã được phân tích khá rộng rãi. Hy vọng rằng cuốn Khi Đồng Minh Tháo Chạy sẽ giúp độc giả có thêm được những dữ kiện mới và chính xác để tìm ra câu trả lời cho nhiều thắc mắc, nhiều ẩn khúc còn đeo đẳng và qua dòng thời gian vẫn chưa được sáng tỏ. Đây chỉ là một cố gắng thuật lại cho trung thực những gì mình đã mắt thấy tai nghe và những gì đã tìm hiểu được để chia sẻ với người đồng hương về một chương lịch sử quan trọng của đất nước, đồng thời đúc kết lại những bài học cho các thế hệ mai sau. Ngoài ra, nó cũng có thể cung cấp một số dữ kiện cho các nhà làm chính sách về bang giao với Mỹ của các đồng minh khác. Nhờ đó, họ có thể hiểu rõ hơn về thể chế dân chủ cũng như về cơ cấu và khung cảnh chính trị tại Hoa Kỳ, chứ đừng nhìn vào Hoa Kỳ với cặp mắt kính cận riêng của mình. Chúng tôi đã chờ một thời gian khá dài mới bắt đầu viết cuốn sách này vì ba lý do. Thứ nhất, để hầu hết người Việt Nam chúng ta có thể nhìn lại giai đoạn lịch sử cuối cùng của Việt Nam Cộng Hòa một cách khách quan hơn, không bị quá nhiều tâm tình, hoàn cảnh cá nhân chi phối. Thứ hai, để chúng tôi có đầy đủ thời giờ nghiên cứu, phỏng vấn, suy ngẫm cho thật sâu thật kỹ. Và thứ ba, để cho chính tác giả bớt được cường độ xúc động trước khi viết, giúp cho tác phẩm được trung thực. Về điểm này, chúng tôi đã dẫn chứng tất cả những sự việc, hành động, lời nói bằng văn bản, bằng những ghi chú về nguồn gốc sự kiện. Tuy nhiên, dù đã cố gắng hết sức, chúng tôi vẫn không thể tránh khỏi một số suy nghĩ hay ngôn từ có tính cách chủ quan. Về nhược điểm này, cũng như những sơ sót lầm lẫn trong cuốn sách, tác giả tin vào sự thông cảm của độc giả. Chúng tôi xin chân thành cảm tạ tất cả những bạn bè xa gần đã khích lệ và hỗ trợ tác giả trong việc sưu tầm và soạn thảo cuốn sách này.